Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 3. Chương 361: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 3. Những này dũng sĩ giác đấu hiển nhiên là có kinh nghiệm. Cái này cùng Đinh Trúc trong ấn tượng bận cho là chỉ muốn lên sàn liền không chết không thôi ý nghĩ có chênh lệch nhất định. Bọn hắn từng cái thân thủ đều phi thường nhanh nhẹn, trong tay bọn họ hết thảy cầm cũng giống như mình hình tròn tấm thuẫn, trên thân cũng xuyên miễn cưỡng có thể bảo vệ ngực khôi giáp. Tự nhiên những trang bị này không bằng một bên vệ binh, thế nhưng là nhiều ít cũng có thể được một chút xíu bảo hộ. Đại khái là những này dũng sĩ giác đấu đều muốn nhận qua chuyên môn huấn luyện. Bọn hắn vô luận từ chạy vẫn là từ trên lực lượng đến xem đều không phải người bình thường có thể so với. Ở cát vàng mạn mạn bên trong, Đinh Trúc có thể nhìn thấy những người này trên thân khối cơ thịt đang không ngừng tia chớp, có một loại ở trong tử vong bộc phát lực lượng vẻ đẹp. Lúc đầu Đinh Trúc là theo chân tất cả dũng sĩ giác đấu đối cùng một đầu sư tử đực phát động công kích, nhưng là đối thủ là sư tử đực, cũng không phải là con rối, bọn chúng cũng sẽ không giống là nhân loại sở thiết nghĩ như vậy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ đợi ngươi đem một đầu đánh sau khi chết lại để cho ngươi thu thập một đầu khác. Mặt đối với nhân loại công kích, những này sư tử đực cũng đang không ngừng tìm kiếm công kích cơ hội. Ở tăng thêm bọn chúng vốn là bị đói bụng rất nhiều ngày, cho nên bất kể là công kích cường độ vẫn là hung tàn trình độ đều không phải bình thường sư tử đực có thể đánh đồng, liền làm tất cả mọi người đối một đầu sư tử đực phát động công kích thời điểm, một đầu khác sư tử đực từ phía sau lặng lẽ quấn đi qua, đè thấp thân thể, đột nhiên liền hướng phía kia một đống dũng sĩ giác đấu bay nhào qua. Đinh Trúc bởi vì vốn là liền cảm giác phi thường cao, cho nên làm sư tử đực bay nhào tới thời điểm, nàng lập tức liền thay đổi phương hướng, hướng phía sư tử đực phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy là kia sư tử đực, thân thể của nàng xa xa nhanh hơn đại não, trực tiếp liền giơ lên trong tay khiên tròn, hướng phía kia bay nhào tới sư tử đực nhô lên, để tránh cho bởi vì nó bay nhào trực tiếp đã bắt tổn thương chính mình. Sư tử đực mục tiêu cũng không phải là Đinh Trúc, nhưng là bởi vì Đinh Trúc quay người lại vừa vặn ngăn tại sư tử đực mục tiêu phía trước, lại thêm cái này đột nhiên nhô lên đến khiên tròn, trực tiếp liền trùng điệp đánh vào sư tử đực trên bụng, để nó không thể không ở nửa đường bên trên liền trực tiếp thay đổi phương hướng, từ bỏ lần này công kích. Đây hết thảy đều là Đinh Trúc bản năng cách làm, nàng cũng không hiểu rõ mãnh thú thuộc tính, cũng không biết mãnh thú mỗi lần công kích quy luật là cái gì. Tất cả cử động tất cả đều là dựa vào dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu làm ra phản ứng. Một cái tay trùng điệp vỗ vỗ Đinh Trúc bả vai, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy là một cái toàn thân đều là bưu hãn khối cơ thịt nam nhân. Hắn liền là vừa vặn bị Đinh Trúc vô ý thức cản người ở. Càng là vừa rồi sư tử đực mục tiêu, làm rất tốt, nam nhân đối với Đinh Trúc phát ra thành tâm thành ý cảm thán, đồng thời đối nàng tiến hành cổ vũ, phía dưới cẩn thận nhiều. Lúc đầu Đinh Trúc chỉ cho là nam nhân đối với mình chỉ là bình thường căn dặn, thế nhưng là rất nhanh nàng liền biết rồi, không hề chỉ là như thế này. Bởi vì tại bị mình trùng điệp đánh trúng phần bụng sư tử đực, trên mặt đất cấp tốc lăn một vòng, liền lại bắt đầu lại từ đầu công kích, mà công kích của nó cũng phi thường có mục tiêu tính. Cái này mục tiêu mới cũng không phải là người khác, mà là vừa vặn công kích qua nó Đinh Trúc. Coi như Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có đối chiến qua dạng này nói mãnh thú. Thế nhưng là còn là có thể từ đối phương liên tiếp 2-3 lần trong công kích thể hội ra mình đã một lần nữa trở thành đầu này mãnh thú mục tiêu mới. Nàng không khỏi cảm thấy mình răng hàm đều là đau. Đây quả thực là để cho người ta cảm thấy thống khổ. Rất nhanh, nàng liền hiểu một cái khác đạo lý. Nếu như nói trên thế giới này còn có cái gì là so với bị một đầu đói mãnh thú để mắt tới càng chuyện đau khổ, kia đại khái chính là bị hai đầu mãnh thú theo dõi. Nhân loại là hiểu được lấy nhiều khi ít, nhưng là cuối cùng, đây là tới bắt nguồn từ động vật bản tính. Tự nhiên mà vậy, những này trong thiên nhiên rộng lớn chuỗi sinh vật đỉnh điểm mãnh thú càng là am hiểu sâu loại kỹ xảo này. Cho nên, khi nhìn thấy Đinh Trúc một thân một mình tại đối mặt một đồng bạn thời điểm, một đầu khác nguyên bản còn đang gặm cắn lên một trận lưu lại thi thể sư tử đực, trực tiếp liền từ bỏ hiện tại đồ ăn, chạy tới giúp đỡ đồng bạn trước đối phó Đinh Trúc. Ở giác đấu trường bên trong, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều dũng sĩ giác đấu được đưa vào đến, nhưng là có thể lưu lại không nhiều. Tương tự, mỗi ngày cũng không ít mãnh thú được đưa vào đến, thế nhưng là lưu lại cũng không nhiều. Ở sinh cùng tử trong chém giết, vô luận là nhân loại hay là mãnh thú đều là phi thường cố gắng bởi vì sinh tồn phấn đấu. Cái này mấy con sư tử đực rất hiển nhiên cũng là trải qua không ít chiến đấu, cho nên bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Bọn chúng biết từ lúc nào phát động công kích có thể tốt nhất suy yếu nhân loại cường độ công kích, cũng biết dùng dạng gì phương pháp mới có thể hữu hiệu hơn chí tử đối phương. Coi như chưa từng có cùng mãnh thú đối chiến qua, đối mặt dạng này hung mạnh một đầu mãnh thú thời điểm, Đinh Trúc cũng không có cảm giác được bao nhiêu khẩn trương. Nàng thậm chí đang không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, bắt đầu phi thường lý trí phân tích trước mặt mãnh thú sở trường cùng điểm yếu. Thế nhưng là, làm đối thủ như vậy từ một đầu biến thành hai đầu thời điểm, nàng hiển nhiên cũng không có năng lực như vậy tiếp tục làm dạng này phân tích. Duy nhất có thể làm đến sự tình liền nhanh lên đào mệnh đi. Ở vừa mới quan sát bên trong, Đinh Trúc còn chứng kiến một chút, những này các giác đấu sĩ đang cùng mãnh thú đối chiến bên trong, bọn hắn chạy là tuyệt đối sẽ không xoay người liền chạy, mà là áp dụng rút lui phương thức hướng về sau mặt chạy. Đương nhiên, loại phương pháp này sẽ giảm mạnh chạy tốc độ, thế nhưng lại tránh khỏi đem lưng của mình để lại cho nguy hiểm. Đinh Trúc bắt trước bọn hắn, một bên hướng phía còn vây quanh kia một đầu sư tử đực đang không ngừng công kích các giác đấu sĩ lui quá khứ, một bên vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái này hai đầu sư tử đực, đề phòng bọn chúng đột nhiên ở giữa phát động công kích mà tạo thành mình chân tay luống cuống. Ngay lúc này, sau lưng chợt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo bản năng, Đinh Trúc liền quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong đó một tên dũng sĩ giác đấu bị đầu kia sư tử đực đã cắn bả vai, liều mạng cắn xé, chung quanh dũng sĩ giác đấu không ngừng hướng phía đầu kia sư tử được huy động vũ khí trong tay, dùng vũ khí cùng tấm thuận không ngừng công kích tới đầu này sư tử được đầu. Bất quá từ bọn hắn công kích phương thức phương pháp bên trên nhìn, cùng việc nói là ở nghĩ cách cứu viện cái kia dũng sĩ giác đấu, chẳng bằng nói thừa dịp đầu này sư tử đực đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tận cùng bên trong nhất. Người này thời điểm bắt đầu đến bên trên một đợt tập kích, đây hết thảy nhìn phi thường lâu, Kỳ thật đối với Đinh Trúc tới nói chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng là chính là cái này quay đầu nhìn cái nhìn này. Nàng liền ý thức được tự mình làm sai rồi. Hai đầu sư tử đực vẫn luôn ở gầm nhẹ cùng mình duy trì một cái tốt nhất công kích khoảng cách. Bọn chúng đang đợi cơ hội một lần phát động công kích. Mà bây giờ, lần này công kích rốt cục chờ đến. Ý thức được mình phạm sai lầm, Đinh Trúc lập tức liền quay đầu trở lại đến. Thế nhưng là vẫn là quá muộn. Làm nàng quay đầu một nháy mắt, đã nhìn thấy một đạo mang theo khí tức tử vong bóng đen đã từ trên đầu thật sâu bao phủ ở nàng phía trên. Hết chương.